vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 33, Trảm Thiên Kiếm, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Giang Tiểu Mãn lần đầu tiên thăm dò nhận báo cáo kết quả thất bại. Hắn không từ bỏ, mấy ngày sau liền thử mấy lần, nhưng mà hắn ngoại trừ cho thái tử càng ngày càng quen thuộc trên giường bỗng nhiên nhiều thêm một người ra, không hề tiến triển. Hai, Giang Tiểu Mãn ngồi ở trên ghế nhỏ thở dài. Hôm qua lúc hắn gặp phải Tiểu Tuyết Tử nói lại không có Trảm Thiên Kiếm, nàng muốn đi. Nhưng không tìm được chính là không tìm được, hắn có thể làm sao? Hắn nghĩ đến chuyện này liền đau đầu, phiền đến thậm chí quên mất đến Trường Nhạc Cung ăn cơm trưa, vẫn là thái tử cố ý mời người thúc giục một lần, hắn mới phát hiện đã sớm qua thời gian cơm trưa. Giang Tiểu Mãn vừa đến Trường Nhạc Cung, chỉ thấy thái tử ngồi ở trước bàn, cầm trong tay quyển sách lật lên, mà đồ ăn trước mặt không hề có một chút cũng không động tới. Giang Tiểu Mãn hít sâu một hơi lên tinh thần, như mọi ngày mà hướng thái tử cười nói. Thất lễ, bần đạo vừa đang suy nghĩ, nhất thời quên mất thời gian, để điện hạ đợi lâu. Thái tử đem sách gấp lại, dương mắt liếc hắn một cái. Không chờ ngươi, cô ra không đói bụng. Giang Tiểu Mãn nội tâm buồn bực mà bề ngoài một chút cũng không biểu hiện ra, trong bữa tiệc nên ăn thì ăn, nên cười thì cười, bộ dáng thoải mái kia dù là ai cũng nhìn không ra được hắn thực sự phiền đến tâm loạn. Một bữa cơm ăn xong, Giang Tiểu Mãn quệt quệt miệng, chuẩn bị đi. Tiên nhân có tâm sự gì? Thái tử không hề báo động trước mà nói. Giang Tiểu Mãn sợ hết hồn, cố gắng chấn định mà ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy? Thái tử lẳng lặng nhìn hắn. Giang Tiểu Mãn đoán đại khái là mình đi quá gấp, vội lại cười nói. Bần đạo không có chuyện gì, chỉ có điều lớn tuổi ăn no liền mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Không thoải mái, thái tử lại hỏi, thực không có chuyện, chính là buồn ngủ. Hôm qua cũng là buồn ngủ. Giang Tiểu Mãn không hiểu ý tư thái tử, sốt sắng mà nhìn về phía thái tử. Thái tử ngón tay ở trên bàn điểm nhẹ hai lần, bình tĩnh nói. Đường cao hôm qua chỉ ăn một miếng, hôm nay cũng vậy. Nếu như trước đây, đường cao kia có thể chớp mắt sẽ không còn. Giang Tiểu Mãn vừa nhìn, đường cao trên bàn quả thực chỉ ăn một miếng. Lúc ăn cơm hắn cái gì cũng ăn một chút, nguyên tưởng rằng như vậy có thể biểu hiện bình thường một ít, nhưng hắn lại không nghĩ rằng thái tử ngay cả hắn ăn nhiều hay ít đều chú ý. Rốt cuộc làm sao vậy? Thái tử lại hỏi một lần, ngón tay Giang Tiểu Mãn nắm chặt theo bản năng mà cắn môi. Ai bắt nạt ngươi? Thái tử khẽ nhíu mày, nói ra cô ra làm chủ cho ngươi. Giang Tiểu Mãn hé môi, không biết đến tột cùng phải như thế nào nói. Thân thể thái tử hơi nghiêng về phía Giang Tiểu Mãn, cau mày lại nói một lần, nói ra cô ra giúp ngươi. Giang Tiểu Mãn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, bật thốt lên. Ta muốn xem Trảm Thiên Kiếm, lời này vừa nói ra trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Đôi mắt thái tử gợn sóng không sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Tiểu Mãn nhất thời hối hận rồi. Hắn làm sao có thể như thế không hề che giấu mà nói mình muốn nhìn hoàng gia bí bảo. Thật không muốn sống nữa. Giang Tiểu Mãn cầm lấy ống tay áo, vội vàng nói. Ta nói cười, điện hạ chớ coi là thật. Vậy thì xem đi, thái tử ngồi thẳng người, lúc nào đến xem, tối nay đến. A, lần này Giang Tiểu Mãn sừng sốt. A cái gì a? Góc truyện audio.com. Ngươi, cứ như vậy mang ta đi xem. Đây không phải là bí bảo hoàng tộc sao? A, thái tử nhẹ giọng nở nụ cười, cô ra lại có thể làm sao? Đường cao kia nếu lâu không ai ăn, thật lãng phí. Ngươi sẽ không hỏi ta tại sao muốn xem, ngược lại cũng phải dẫn ngươi đi, có hỏi hay không có liên quan gì. Giang Tiểu Mãn ngồi ở đó, thấy thái tử dùng gương mặt tươi cười có chút duệ nhìn hắn, nội tâm bỗng nhiên có loại cảm thụ kỳ diệu. Thứ quấy nhiễu hắn nhiều như vậy ngày, không nghĩ tới Đắc Lai toàn bất phí công phu, hắn chưa từng nghĩ tới thái tử là. Hắn không biết nên lấy từ gì để hình dung, hắn chỉ có thể nói tốt. Đắc Lai toàn bất phí công phu, có được mà không tốn công sức. Thái tử đối với hắn thật tốt, cảm ơn ngươi, Giang Tiểu Mãn nghiêm túc nói. Chạng vạng, thái tử mang Giang Tiểu Mãn đến xem Trảm Thiên Kiếm. Giang Tiểu Mãn cuối cùng đã rõ ràng tại sao hắn ở trên giường thái tử tìm làm sao cũng không tìm được cơ quan, bởi vì Trảm Thiên Kiếm căn bản không ở trong Trường Nhạc Cung. Giang Tiểu Mãn cũng không phải không đoán qua Trảm Thiên Kiếm đặt ở chỗ trong cung điện đề phòng nghiêm ngặt, bởi vậy hắn hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng thái tử lại dẫn hắn đến một chỗ hẻo lánh ở vườn hoa trong hoàng cung. Ở nơi này, Đồng Quang đẩy xe lăn thái tử để Đồng Quang dừng ở trước hòn giả sơn nào đó. Chỗ này, Giang Tiểu Mãn nhìn đống hòn non bộ tối om om, vật quan trọng như vậy thế nhưng không ai trông coi. Tìm một đống người trông coi chẳng phải là tất cả mọi người biết được nơi này đặt cái gì. Thái tử nói Đồng Quang, ngươi canh giữ ở này, kế tiếp làm phiền tiên nhân đến đẩy người què ta đây. Giang Tiểu Mãn vội vã bé ngoan cùng Đồng Quang đổi tay, đẩy xe lăn thái tử, đem thái tử đẩy lên vị trí chỉ thị. Chỉ thấy thái tử ngồi ở xe lăn hơi nghiêng người tại nơi nào đó của hòn non bộ ấn mấy lần, tiếp liền nghe một tiếng vang lên nhẹ nhàng, cơ quan di chuyển, hòn non bộ rời đến bên cạnh đi, lộ ra một con đường chỉ cho phép một người thông qua. Giang Tiểu Mãn đẩy thái tử đi vào trong mật đạo hòn non bộ, hai bên mật đạo đốt ánh nến, thái tử nói đó là một loại dầu thắp vạn năm không tắt, bởi vậy cho dù không người ở, mật thất này cũng có thể luôn luôn bảo đảm ánh sáng. Mật đạo quanh quanh quần quần, Giang Tiểu Mãn đem đạo lộ âm thầm ghi nhớ trong lòng, một hồi lâu, rốt cục đi đến một chỗ mật thất. Trong mật thất không gian rộng rãi rất nhiều, trong có mấy bệ đá, trên đài đá đều để có bảo vật. Mà ở toàn bộ chỗ chính giữa bệ đá thì lại là một bệ đá to lớn nhất, thứ đặt bên trên kia chính là Trảm Tiên Kiếm trong truyền thuyết. Trong tiểu thuyết Trảm Tiên Kiếm chưa lên sân khấu, bởi vậy đây là lần đầu tiên Giang Tiểu Mãn nhìn thấy Trảm Tiên Kiếm. Thanh bảo kiếm này lại giống như Giang Tiểu Mãn suy nghĩ, sáng ngời, sắc bén. Cứ việc đã có trăm năm lịch sử, thân kiếm kia vẫn cứ sáng ngời như gương, phản chiếu ra khuôn mặt hiếu kỳ của Giang Tiểu Mãn. Mà chỗ mũi kiếm kia hiện ra hàn quang, xem ra vô cùng sắc bén. Áp sát như thế làm cái gì? Người không sợ, thái tử ngồi ở phía sau nói. Sợ cái gì? Giang Tiểu Mãn không rõ. Không biết được cố sự của Trảm Tiên Kiếm. Chỉ biết là kiếm hoàng đế khai quốc. Trảm Tiên Kiếm chính là kiếm hoàng đế khai quốc. Hoàng đế khai quốc nguyên là một vị tướng quân tiền triều, ông vì tiền triều suy yếu thời thế rối ren, khởi binh cách mạng. Con, góc truyện audio.com, đường khởi binh là khổ cực, ông mấy lần suýt nữa thất bại, cuối cùng lại đều có thể chuyển nguy thành an. Mà ông mặc dù có thể chuyển nguy thành an, trừ ông ra nhất định là mệnh hoàng đế, càng quan trọng hơn là ông gặp được một vị tiên nhân. Tiên nhân kia nói là cùng ông hữu duyên, tự nguyện hạ phàm đến hiệp trợ ông. Tiên nhân đem hết các loại tiên pháp, vì ông chẳng yêu trừ ma, vì ông chặn đao ngăn tiễn, cuối cùng tự tay vì ông khoác lên hoàng bào. Cuối cùng ông thành hoàng đế, ông cho tiên nhân đạo quan tốt nhất, cho tiên nhân vinh hoa phú quý thế gian sở hữu, liền vì trả giá cảm tạ tiên nhân. Mà tiên nhân cuối cùng lại đi, mà còn mang đi em gái của hắn. Hoàng đế thế mới biết nguyên lai tiên nhân trước hết hạ phàm không phải là vì hỗ trợ ông, mà là coi trọng muội muội của ông. Sau đó ông liền lấy kiếm này giết tiên nhân kia. Ông ấy giết tiên nhân, đoạt lại muội muội. Giang Tiểu Mãn, làm sao giống như một câu chuyện bẻ cong trá hình, vậy cuối cùng yêu mà không được, vì yêu sinh hận. Bản ro ghi là oan ai chứ tôi không biết dịch sao nên ghi thẳng vậy. Nếu đồng đạo nào hiểu nhớ nhắn tôi sửa nha. Ba, trên mũi kiếm kia liền dính máu đầu quả tim của tiên nhân. Thái tử nói đến đây, hướng Giang Tiểu Mãn nhíu nhíu mày, kiếm này có thể dùng để trảm tiên, ngươi một tiểu tiên nhân còn không sợ. Điện hạ muốn giết ta không cần lấy cái này, ngươi lấy chiếc đũa có thể đâm chết ta. Ta đâm ngươi làm gì? Ngày nào đó ngươi đối với ta yêu. Giang Tiểu Mãn thiếu chút nữa nói yêu mà sinh hận, nhưng hắn nghĩ hắn cùng thái tử ngoại trừ tình bạn bè ra cũng không có tình yêu gì, nhân tiện nói. Ta xem ngươi thường thường lộ ra biểu tình muốn giết ta. Cũng đúng, thái tử cũng không phủ nhận. Hai người lẳng lặng mà cùng nhìn kiếm kia, một hồi lâu, Giang Tiểu Mãn quay đầu nhìn về phía mắt thái tử nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào ta sẽ không phản bội ngươi, ngươi không cần lo lắng. Thái tử cũng nhìn mắt Giang Tiểu Mãn, cô ra cũng không lo lắng. Trong mật thất vừa yên tĩnh, một hồi lâu có người mở miệng, vậy ngươi cũng sẽ đi sao? Vừa trầm mặc ta sẽ, vừa một đoạn thật dài trầm mặc cuối cùng trên ngọn đèn vách tường phát ra một tiếng canh canh nho nhỏ. Bất quá không phải bây giờ ta còn có thật nhiều chuyện muốn làm đây. Giang Tiểu Mãn hướng thái tử nở nụ cười, tạ ơn tạ điện hạ hỗ trợ, bần đạo lần này cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Trảm Tiên Kiếm. Mấy ngày trước tu hành gặp phải trở ngại, liền muốn tiếp cận đồ vật có chút tiên khí, hiện nay nhìn này Trảm Tiên Kiếm, hấp thu chút tiên khí tiền bối, đêm nay tu hành nhất định có thể có đột phá. Thái tử thờ ơ mà gật gật đầu, lại hỏi, tiên nhân còn cần gì? Muốn cái gì cứ việc lấy đi. Giang Tiểu Mãn nhìn bốn phía các loại chân bảo hiếm lạ vàng rực rỡ, vội vã lắc lắc đầu nói. Không được không được, chỉ muốn nhìn Trảm Tiên Kiếm một chút. Thái tử cũng không hỏi nữa, hai người rời đi mật thất. Rời đi trên đường, hai người thuận miệng nói chuyện phiếm. Tiên nhân trước đây cướp đi chính là em gái của ông ấy, nhưng có truyền thuyết là đoạt đi lão bà hắn. Cho nên cũng có người nói, lấy được kiếm kia có thể cùng người mình yêu trường tương tư thủ. Thái tử nói đến đây, pha trò nói tiên nhân nếu có nhu cầu này, cô ra có thể đem kiếm cho ngươi mượn. Bần đạo mới không này nhu cầu. Giang Tiểu Mãn phủ nhận, thái tử không tỏ rõ ý kiến trước, góc truyện audio.com, Khi rời đi, thái tử cố ý dặn dò, chớ nói với phụ hoàng cô ra mang ngươi đến đây. Giang Tiểu Mãn dùng sức gật đầu, cũng không cho để lão tam biết được, hắn còn không biết có chỗ này đâu. Giang Tiểu Mãn tiếp tục gật đầu. Giang Tiểu Mãn thầm nghĩ, yên tâm đi, ta ai cũng không nói, chỉ cho lão bà tương lai ngươi biết một chút. Cách chương.